Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 410. Nhiệt tình thần kỳ nữ hiệp 2/3. Diana đứng tại trên tường thành, một đôi mỹ lệ mắt đen, nháy mắt cũng không nháy mắt, tràn đầy tò mò nhìn Âu Dương Tĩnh. Thiên đường đảo rời xa thế tục và bình an giật. Diana mỗi ngày thường ngày liền là ăn cơm, đi ngủ, huấn luyện, đi dạo, đã hình thành thì không thay đổi phong cảnh, ngàn năm không đổi người quen. Dù cho đẹp như thiên đường, nhìn lâu cũng sẽ dính nhau, mà ngăn cách, không nhiễm trần tục hoàn cảnh, lại lệnh Diana từ đầu tới cuối duy trì lấy một khỏa trong suốt sáng long lanh. Đối chuyện mới mẻ vật đầy cõi lòng tò mò, thiếu nữ tâm ni nàng chưa bao giờ thấy qua người xa lạ. Âu Dương Tĩnh là nàng từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy thứ một người xa lạ, càng là nam nhân đầu tiên. Trong lúc nhất thời, nàng cơ hồ là không chớp mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh, nhìn chằm chằm hắn góc cạnh rõ ràng cứng rắn khuôn mặt, nhìn chằm chằm hắn hoa lệ uy vũ lự bố bộ. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế y giáp đây. Nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh nhìn một hồi lâu, hơi thỏa mãn một thoáng lòng hiếu kỳ, nàng mới lớn tiếng hỏi: "Ngươi là ai?" Âu Dương Tĩnh vẫn chưa trả lời, cái kia cầm đầu nữ chiến sĩ liền mở miệng: "Công chúa điện hạ, hắn là cái kẻ ngoại lai nam nhân. Ta đã nhìn ra, ta đang hỏi tên của hắn." Diana cười nói, đồng thời tự đầu tường nhảy xuống, di chuyển hai đầu thon dài khêu gợi cặp đùi đẹp, nhanh chân hướng Âu Dương Tĩnh đi tới. "Công chúa điện hạ, không nên tới gần hắn." Cái kia nữ chiến sĩ giật mình, lớn tiếng nói, "Hắn rất mạnh, rất nguy hiểm." "Thật sao?" Diana cười cười, cũng không có dừng bước. "Chẳng lẽ so ta còn cường đại hơn?" Cái này, cái kia nữ chiến sĩ không lời nào để nói. "Mặt khác, ta cũng không có từ trên người hắn cảm giác được địch ý." Diana một đường đi đến Âu Dương Tĩnh trước mặt, dừng bước lại, cái cằm hơi ngưỡng, mắt mang ý cười, thậm chí mang một ít thưởng thức mà nhìn xem vẻn vẹn cao hơn nàng ra nửa cái đầu Âu Dương Tĩnh. "Ta là Diana, thiên đường đảo công chúa, ngươi tốt." "Mỹ lệ công chúa điện hạ." Âu Dương Tĩnh mỉm cười gật đầu. "Ta là Âu Dương Tĩnh, tới từ Đông Phương người tu hành, mỗi một cái luân hồi giả đều tự mang thông hiểu ngôn ngữ. Vô luận ở thế giới nào, đều có thể cùng dân bản xứ trao đổi không ngại. Bất quá báo danh chữ thời điểm, rơi vào trao đổi đối tượng trong tai, dĩ nhiên sẽ chỉ là hắn tính danh tiêu chuẩn phát âm Ani." "Âu Dương Tĩnh, ngươi là người Hoa?" Diana chuẩn xác thuật lại ra tên của hắn, dùng vẫn là Hán ngữ, "làm thiên sinh bán thần." Nàng có bẩm sinh siêu phàm thiên phú, chẳng những thể phách, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, trí tuệ cũng là cực cao, còn tinh thông nhiều loại ngôn ngữ. Hán ngữ đúng là nàng tinh thông, đủ loại trong lời nói một loại. Đương nhiên, nàng Hán ngữ cũng không là tiếng phổ thông, mà là mang một ít Bắc Bình khẩu âm giọng quan. Nàng thậm chí còn có thể nói tiếng Quảng Đông, chỉ là cũng không quá tinh thông. "Đúng vậy, ta đến từ Hoa Hạ." Âu Dương Tĩnh cười nói. Diana tươi đẹp sáng sủa cười nói, "Rất hân hạnh được biết ngươi." "Âu Dương Tĩnh, ngươi thật là một cái xinh đẹp nam nhân, y phục của ngươi cùng khôi giáp cũng rất mỹ lệ, thật có lỗi." "Công chúa điện hạ, nhưng ta không thể không uốn nắn ngươi một cái sai lầm nho nhỏ. Đối với nam nhân, chúng ta bình thường dùng anh tuấn, xuất khí, cứng rắn, dương cương chờ từ ngữ để hình dung. Đẹp đẽ là chuyên môn dùng để hình dung giống như ngài cô nương, thật sao?" Diana nhìn xem Âu Dương Tịnh tấm kia góc cạnh rõ ràng, cứng rắn dương cương khuôn mặt, suy nghĩ một chút, nói ra, như vậy, ta nghĩ, ta hẳn là dùng anh Tuấn, dương cương để hình dung ngươi. Ân, nam nhân cái chủng tộc này, đều lớn lên giống như ngươi sao? Âu Dương Tịnh nghiêm nghị nói, nam nhân cũng không là một chủng tộc, mà là một loại không giống với nữ nhân giới tính. Còn tướng mạo, ta nghĩ, ta tại trong nam nhân ở giữa, hẳn là hạng nhất, xem ra vận khí ta không tệ. Thấy nam nhân đầu tiên, liền là dáng dấp đẹp mắt nhất, Diana cười ha ha. Lại hỏi, ngươi là như thế nào đi vào thiên đường đảo? Âu Dương Tĩnh nói, ta từ trên biển tới, xuyên qua một mảnh sương mù, liền đến nơi này. Diana lại hỏi, như vậy, ngươi tới thiên đường đảo làm cái gì? Ta là tới, lời vừa nói ra được phân nửa, tường thành phương hướng, lại truyền tới một thanh uy nghiêm giọng nữ. Diana, ngươi đang làm cái gì? Mẫu thân, Diana quay đầu, nhìn xem trên tường thành, vị kia bị hơn 10 vị nữ chiến sĩ vây quanh, mang theo vương miện, thân mang kim giáp, khoác lên áo choàng cao gầy nữ tử, lớn tiếng nói, chúng ta nghênh đón một vị khách nhân. Nàng theo Âu Dương Tĩnh trước mặt tránh ra, đứng ở Âu Dương Tĩnh bên người, cùng hắn đứng sóng vai, để cho mẹ của nàng, thiên đường đảo nữ vương, khi đợt lữ quá nữ vương đem Âu Dương Tĩnh nhìn càng thêm rõ ràng. Hắn gọi Âu Dương Tĩnh là cái tới từ Đông Phương Hoa Hạ nam nhân. Diana ngữ khí nghe rất vui vẻ. Hắn nhưng là mấy ngàn năm nay cái thứ nhất đạp lên thiên đường đảo nam nhân. Mẫu thân, chúng ta hẳn là thật tốt chiêu đãi hắn. Nay năm vẫn là 1917 năm. Diana còn chưa bao giờ rời đi thiên đường đảo, không có trải qua thế tục rèn luyện, không biết lòng người hiểm ác. Trọng yếu nhất chính là nàng có bén nhạy dị thường tinh thần cảm giác, có thể nhận biết một người có hay không có mang ác ý. Mà nàng cũng không có từ trên người Âu Dương Tĩnh phát giác được ác ý chút nào, cho nên nàng rất tình nguyện nhiệt tình chiêu đãi một phen. Vị này nàng đời này thấy nam nhân đầu tiên, nghe hắn nói một chút thế giới bên ngoài sự tình. Nam nhân, khi đợt lự quá cao ngật trên tường thành, nheo cặp mắt lại, uy nghiêm đánh giá Âu Dương Tĩnh. Nam nhân, ai mang ngươi tới thiên đường đảo, hướng ngài gửi lời chào. Nữ vương bệ hạ, Âu Dương Tĩnh hơi hơi khom người, hành lễ, ta là chính mình tới chỗ này. Ta tới nơi này là muốn, vô luận ngươi muốn làm cái gì, đều khó có khả năng. Khi đợt lự quá không khách khí chút nào cắt ngang Âu Dương Tĩnh câu chuyện. Thiên đường đảo mặc dù không tranh quyền thế, nhưng cũng không chào đón kẻ ngoại lai. Thỉnh ngươi lập tức rời đi. Diana, tiện hắn đi. Diana nói, có thể là mẫu thân, không có thế nhưng là, khi đợt lự quá mặt không biểu tình, ngữ khí nghiêm khắc, kẻ ngoại lai hội là thiên đường đảo mang đến tai họa, thậm chí là chiến tranh cùng tử vong. Nếu như hắn không phải người Hoa, ta đã sớm đem hắn cầm xuống. Không tranh quyền thế thiên đường đảo nhìn như và bình an yên tĩnh, nhưng khi đợt lự quá rất rõ ràng, thiên đường đảo có ít nhất hai cái uy hiếp, một là chiến thần Ares, hai là mẹ hộp đã từng chủ nhân hoang nguyên sói. Hiện tại mẹ hộp cũng không có dị động. Âu Dương Tĩnh cái này kẻ ngoại lai hiển nhiên không phải hoang nguyên sói nanh vuốt, mà hắn lại là người Hoa, cũng sẽ không là Ares thủ hạ. Cho nên khi đợt lữ quá mới không có trực tiếp thét ra lệnh các chiến sĩ đem hắn cầm xuống. Bất quá nàng cũng không có khả năng chiêu đãi như thế một cái không rõ lai lịch người Hoa. chịu nhường Diana tiễn hắn rời đi, liền đã coi như là vô cùng thiện lương. Diana từ nhỏ đã hết sức có chủ kiến, mặc dù tôn kính mẫu thân, nhưng xưa nay không vâng vâng dạ dạ, bằng không thì nàng cũng sẽ không tại lúc còn rất nhỏ, ngay tại trong đêm trộm chuồn đi, tìm tướng quân kiêm Dì An để áo phổ học võ, cho nên nàng cũng không có tuân theo mẫu thân mệnh lệnh, đem Âu Dương Tĩnh khu trục ra đảo, mà là dựa vào lý lẽ biện luận. Mẫu thân, chúng ta không thể như thế đối đãi đường xa mà đến khách nhân. Này quá không lễ phép. Hy Đợt Lự quá không hề bị lay động. Diana, thiên đường đảo an nguy cao hơn hết thảy. Đây không phải ngươi đùa nghịch tiểu tính tình thời điểm. Diana cũng là hào không buông bỏ. Ta sẽ không đuổi hắn đi. Nói đi, nàng lại là một phát bắt được Âu Dương Tĩnh tay. Dẫn hắn hướng bờ biển chạy đi. Hết chương.